Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, không ngừng tăng trưởng. Cảm tạ KSACPSONG001 đồng học đánh thưởng. Lệ A, lúc nào ngươi có thể giống như nàng khôn khéo? Chủ nhân cảm thấy ta có thể sống lâu rất nhiều năm. Lệ điềm đạm đáng yêu nói. Chủ nhân ngươi đây là ghét bỏ ta rồi a hát. Díu dít, Trương Bân thấy Lệ khóc nước mắt như mưa có chút không đành lòng vội vàng an ủi một phen. Trong khoảnh khắc Lệ thay đổi pha thế mỉm cười, để cho Trương Bân cảm thấy nữ nhân thật là tháng bảy trời à. Văn vật lão đệ tới a, mì sợi như vậy cũng tốt. Trước hết để cho chị dâu ngươi cùng ngươi trò chuyện một hồi. Ta đi bận rộn. Văn võ tới a, uống ngút cái gì? Ra ở Trương Bân suy nghĩ lung tung thời điểm, cực phẩm thiếu phụ lão bản nương chậm chậm tới. Chị dâu không cần khách khí, đều là một người nhà. Vậy thì khách khí làm gì a hát? Trương Bân một câu nói để cho lão bản nương sắc mặt hơi đỏ lên, cầm chai thức uống để lên bàn. Làm chủ bá rất mệt mỏi đi. Hai người lâm vào ngắn ngủi lúng túng. Lão bản nương tìm một đề tài nói. Trương Bân nghe một chút vội vàng quay đầu. Càng nghĩ càng thấy được thật là một đóa hoa tươi cắm ở trong hầm phân rồi. Lão công là dáng dấp đầu mập tai to, còn lùn, thường xuyên ngồi xổm phòng bếp lộ ra rất là dầu mỡ. Mà lão bài chính là cực phẩm thiếu phụ. 6D nhân gian hung khí đi bộ bên trên quay đầu suất tự nhiên 100%. Hành hành đều có nó quy tắc, nhưng vô luận vậy một thủ đô lâm thời có hắn điểm giống nhau. Ăn khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Trương Bân mang theo thâm trầm nói. Hà Văn Nhã thập phần đồng ý gật đầu một cái nói. Văn võ thật là gãi đúng chỗ ngứa a. Không hổ là tuổi còn trẻ tăng số fan nhanh nhất hoạt náo viên. Trương Bân xấu hổ cười một tiếng. Bị như vậy khen thật đúng là có chút ngượng ngùng. Lệ nắm lấy cơ hội liền bắt đầu nói. Lần đầu tiên thấy kia a hát vô sỉ xấu bụng chủ nhân còn có mặt mũi hồng ngượng ngùng thời điểm. Ta có phải hay không là nên ghi xuống cái này lịch sử tính thời khắc. May là đã đối với Lệ ghen tị. Miễn dịch Trương Bân Bân nghe nói như vậy vẫn là không nhịn được một trận cắn răng nghiến lợi. Cuối cùng vẫn là nhịn được. Chị dâu ngươi và đại ca thế nào nhận biết a? Đại ca cưới được ngươi thật là nàng có phúc. Trương Bân bộ bàn ư nói. Ta cùng Trương Lam là bạn học chung thời đại học. Rất nhiều người theo đuổi chung chỉ có miệng hắn thực tế chứng chạc. Tốt nghiệp năm ấy cha của ta bệnh nặng vì vậy ta trở về lão gia. Mà Trương Lam nhưng là từ trong nhà tìm kỹ công việc không nói tiếng nào cùng ta một khối chiếu cố. Cha. 5 năm sau cha rời đi nhân thế, mà ta cũng cùng hắn lần nữa trở lại nơi này. Nói tới chỗ này Hà Văn Nhã lộ ra hiểu ý nụ cười. Có thể tìm được một cái vậy thì biết điều lại thương yêu chính mình nam tử đây là một loại phúc phận. Thì ra là như vậy à, bất quá giống như chị dâu tướng mạo cùng vóc người tuyệt đối là minh tinh cấp bậc. Có thể cam tâm hoa cư ở nơi này dầu mỡ quán mì bên trong thật là khá là đáng tiếc rồi. Đây cũng là Trương Bân lời trong lòng. Từng mảnh có thể quá thượng tầng nhân sinh sống lại thế nào cũng phải lựa chọn nghèo khó sinh hoạt. Ngươi còn như vậy cho là cũng không tệ. Ta đều là hài tử mẹ dơ như vậy bình bình đạm đạm rất tốt. Trọng yếu nhất là có một cái có thể yêu ta nhân. Nhớ có một lần buổi tối ta cùng đồng học một khối buổi tối sẽ trường học. Bị lưu manh quấy giày trêu đùa. Ngẫu nhiên gặp ca của ngươi cùng bọn họ nhà trọ. Ngươi đoán thế nào đến? Trương Bân trong lòng thầm nghĩ. Nhất định là Trương Lam anh hùng cứu mỹ nhân a. Bất quá Trương Bân suy nghĩ một chút liền Trương Lam bộ dáng kia phòng trừng cũng không đánh lại. Nhân ra. Có thể là bị đánh một trận sau đó có người báo cảnh sát. Trên nhất lại nói, nhất định là đại ca đại phát thần uy anh hùng cứu mỹ nhân. Từ nay chị dâu thỏ đi loạn phương tâm ám hứa. Trương Bân nói thập phần nói năng tùy tiện, để cho Hà Văn Nhã không khỏi mắc cỡ đỏ bừng mặt. Cùng thời điểm Trắng Trương Bân liếc mắt, lắc lắc đầu nói, lúc này mới ngươi có thể đoán sai rồi. Đại ca ngươi một người nắm cục gạch đi lên, chỉ lưu manh một chút, trực tiếp hướng chính mình đầu vỗ một cái. Lúc ấy chúng ta cũng dọa phát sợ rồi, mà lưu manh nhìn một cái tới một cái vậy thì nhị cũng đều đi nha. Phốp, chị dâu ngươi cái này hình dung thật quá đúng, nhưng là có chút nhị. Trương Bân nghe không khỏi tức cười, ôm cười nói, Hà Văn Nhã nhưng là mặt đầy hoài niệm tiếp tục nói. Lưu manh đi sau khi ta cùng đồng học đưa hắn đưa đến bệnh viện. Khi đó ta cùng hắn cũng không quen thuộc tất, chỉ là bởi vì một cái hội đoàn mới có quá một chút đồng thời xuất hiện. Ta cho hắn tiền thuốc thang hắn cũng không cần, chính là thừa cơ hội này hắn cho ta thổ lộ. Ta đây tự nhiên không muốn. Về sau, chấm ngoặc kép, Trương Bân lại trở về Hà Tân trên cầu. Trên cầu gió nhẹ đánh tới, hai bờ sông đèn đuốc sáng choang, mặt hồ dâng lên trận trận ba quang. Trương Bân nhìn phương xa giống như hồ này mặt như thế tựa như tĩnh tựa như loạn. Lệ ngươi nói ái tình đến tột cùng là lưỡng tình tương duyệt trọng yếu hay lại là vật chất lớn hơn? Tinh thần đây, hồi lâu Trương Bân tinh thần phục hồi lại đối với Lệ hỏi. Chủ nhân cái vấn đề này thật là cao thâm a. Lệ cho tới bây giờ không có trải qua, hệ thống cũng không có liên quan ghi lại, bất quá Lệ đã ghi nhớ. Sau này sẽ vì chủ nhân giải đáp, có lẽ là cảm nhận được bình thường vô sỉ phong tao người thái độ. Khác thường, Lệ cũng không có làm ngược lại cùng gõ. Lệ, cảm ơn ngươi, từ hôm nay sau này ta chính là ta. Tình nguyện tin tưởng heo trong buổi họp thụ cũng không tướng tín nhiệm người nào bao gồm chính. Mình, chủ nhân ngày này mục tiêu đã thực hiện, lần trước ta cũng đã thấy được. Ngươi là lừa gạt lên người đến từ mình đều tin a. Ta sẽ đem lời này coi là ngươi đối với ta ca. Ngợi, Trương Bân lần này cũng không có tức giận. Chỉ có như vậy mới có thể không sẽ lại thương tâm. Chủ nhân ngươi này biến chuyển cũng quá nhanh. Ta đều hoài nghi là hai người. Đối với Trương Bân đột nhiên biến chuyển, Lệ chỉ cảm thấy này diễn kỹ nếu không đi lấy tốt nhất ảnh đế thưởng thật là đáng tiếc. Đối với lần này Trương Bân chỉ là cười một tiếng không nói cái gì. Đối với mới vừa rồi kia một ngắn ngủi thất thần sẽ để cho hắn trở thành một đoạn biểu diễn đi. Trương Bân ở tâm lý tự mình thôi miên nói. Lão thiết môn để cho chúng ta tiến vào đếm ngược 5 phút có được hay không? Cách 12 giờ còn có 10 phút thời điểm Trương Bân mở ra phát sóng trực tiếp. Xem số người đi từ từ tăng lên. Fan cũng ở đây không ngừng gia tăng, nhìn con số để cho Trương Bân hết sức kích động, còn có 5 phút suy nghĩ một chút cũng kích động a. Tối giai thủ tức nhất định là ta, ngươi được đi, nhất định là ta nhưng là fan cứng chung fan cứng, từ hắn bắt đầu trở thành hoạt náo viên ta đã có ở đó rồi. Nếu là có cái fan bảng lời nói ta đây nhất định là đệ nhất. Fan bảng muốn ngàn vạn cấp bậc hoạt, náo viên mới có thể, tìm đường chết ca còn rất lâu đi, ngàn vạn fan bảng, đó là cái thứ đồ gì? Trương Bân lần đầu nghe nói còn có chức năng này, vội vàng hỏi, Lệ bọn họ nói fan bảng ý gì? Là trên bình đài fan tốt AH, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.